Dòng máu Lạc Hồng, chương 86, xã Cô Ba, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian bôn ba, mọi người đã đến Châu Bảo Lạch trấn Tuyên Quang. Khung cảnh nhộn nhịp không còn mà trở lên tiêu điều, cả khu chợ chỉ lác đác vài bóng người. Từ khi tàn dư họ Lê bị dẹp, thương nhân cũng bỏ mà rời đi. Nhìn cảnh tượng, Nguyễn Toản không khỏi cảm thán. Mọi người tiếp tục đi về phía rừng già, đến bìa rừng, Lê Huy khẽ thả trong lồng một con đại bàng ra. Không lâu, A Báo từ rừng già xuất hiện, nhìn thấy Nguyễn Toản, khom người cung kính. Đã để công tử và phu nhân đợi lâu. Không sao, chúng ta cũng chỉ vừa đến. A Báo gật đầu dạ vâng, rồi nhìn thấy sắc trời đang dần tối thưa. Bẩm công tử, cũng đã tối, đi lại đường rừng nguy hiểm. Chúng ta nghỉ lại một đêm, sáng mai rời đi. Cũng được, hắn nói xong, không khỏi nhìn sang nàng lo lắng hỏi. Nàng có ổn không, nếu có gì khó chịu nhớ bảo ta. Nàng gật đầu, mỉm cười. Phu quân yên tâm, thiếp không sao. Cả đoàn người trở lại khu chợ, lúc này chỉ còn quán cao lầu mở, mọi người bước vào trong, tiểu nhị thấy khách nhân hồ hởi. Quý khách dùng gì ạ? Cho 5 tô mì và một chai rượu nếp trắng nhỏ. Vâng, quý khách xin đợi chút. Không lâu tiểu nhị nhanh chóng bưng lên, hắn cười hỏi. Nhà Lê đã diệt, dân chúng cũng rời đi, các ngươi vẫn tiếp tục kinh doanh ư, không sợ lãi mẹ đẻ lãi con. Nghe vậy, tiểu nhị hơi biến sắc nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp. Lợi nhuận là việc nhỏ, cốt yếu là tạo phúc lợi cho nhân dân, đem hương vị mì Quảng đến mọi miền đất nước. Tốt, ít người biết nghĩ như các ngươi. Rồi lấy một lượng bạc ném sang, đây là thưởng cho ngươi. Vâng, tạ ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng. Dùng xong bữa, mọi người lên nghỉ ngơi. Đến phòng, thay xong y phục nằm khép mình bên cạnh, nàng cất tiếng. Phu quân thấy gì bất ổn ở nơi đây ư, sao nàng nghĩ vậy? Thiếp hiếm khi thấy chàng hào phóng như vậy, người muốn thăm dò ư, nàng không thấy tên tiểu nhị đối đáp như vậy, rất ổn ư, lo cho dân, cho nước. Ta tán thưởng mà thôi, thiếp đi guốc trong bụng chàng. Nghe xong, hắn cười lớn, đúng chỉ có nàng hiểu ta. Thôi chúng ta đi ngủ, mọi việc để Lê Huy lo. Khi ánh trăng vằng vặc, tên tiểu nhị đang rón rén rời quán, Lê Huy nhanh chóng bám sát theo sau. Đến một góc tối, tên tiểu nhị khẽ huýt sáo, một bóng người xuất hiện. Bóng người nhanh chóng mở miệng, có chuyện gì, có khách sộp dừng chân bên trong khách sạn, e rằng ngày mai khởi hành, các ngươi chuẩn bị, được rồi, ta đã biết, vẫn 2, 8 chứ, để xem hàng ngươi dẫn ngon không đã, như lần trước thì ăn cám cả lũ, yên tâm, lần này đảm bảo, vậy ta đi thông báo. Bóng áo đen chuẩn bị rời đi, Lê Huy nhanh chóng phóng ra kim châm, cả hai ngất lịm. Trong một phòng tối, Lê Huy cầm lấy chậu nước lạnh bốt dội thẳng lên mặt hai người. Cả hai mơ mờ tỉnh dậy, giọng u ớ, Lê Huy nhanh chóng kề đao sát cổ. Nói đi, các ngươi mưu tính gì? Ngươi là ai? Tên tiểu nhị như bản năng hỏi lại, lúc sau hét lớn. Là các ngươi, Lê Huy cau mày, biết là chúng ta nhanh chóng bàn giao đi. Biết không thể khác, tên tiểu nhị nhanh chóng bàn giao. Ban đầu, giống như những người khác, ông chủ hắn muốn rời đi. Nhưng bỗng nhiên nhạy bén phát hiện một tiềm lực mới về du lịch. Nhà Lê dù sao cũng cắm rễ mấy trăm năm, vẫn còn người dân tiếc thương. Ông chủ hắn bỏ tiền ra lập đền thờ các vị vua Lê từ Lê Lợi, Lê Thánh Tông. Đồng thời cải tạo cảnh quan xung quanh, nên mỗi tháng đều thu hút mọi người đến thắp hương, tham quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hàng quán khác rời đi, khiến cao lầu gần như độc quyền. Kiếm lời vô cùng dồi dào, nhưng việc kiếm lời đó là ông chủ. Qua nhiều lần quan sát, hắn nhận thấy khách nhân đều là kẻ có tiền, và do đặc thù khu vực lên thị vệ được mang rất ít. Hắn nổi lên lòng tham, lén cấu kết với giặc phỉ tiến hành đánh cướp, do địa hình trắc trở, dân cư thưa thớt cộng với việc lộ trình rõ ràng. Lên vụ cướp diễn ra mà không khiến một ai nghi ngờ, nếu có thì rất khó điều tra mà triều đình cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Lần này cũng vậy, hắn tưởng mọi người cũng là khách nhân, lên muốn ra tay cướp đoạt. Đến tên áo đen, lời khai cũng tương tự, trước sự dọa nạt, hắn khai ra cả địa điểm đóng trại, tình hình lực lượng, bẫy rấp. Khai xong, cả hai người quỳ xuống, mong đại nhân tha mạng, Lê Huy chỉ quay người liếc nhẹ, lưỡi dao cứa mạnh, cả hai trợn tròn mắt mà chết. Đem hai xác người chôn cất, Lê Huy rời đi, sáng hôm sau, đoàn người dùng bữa xong rời đi. Trên đường đi, Lê Huy báo cáo mọi việc lại, Nguyễn Toản gật đầu. Xử lý bọn giặc phỉ chưa? Thưa công tử đã làm xong. Mà chủ nhân của cao lầu này khá thú vị. Ngươi cho người tiếp xúc thử xem. Vâng, dưới sự dẫn đường của A Báo, mọi người đi quãng đường tuy hơi dài nhưng tương đối bằng phẳng phù hợp với tình trạng của đoàn thị điểm. Đến xã Cô Ba khi bầu trời đã dần buông, đứng nhìn từ xa, một khung cảnh vô cùng khác lạ. Mặc dù nghe A Báo kể qua, Nguyễn Toàn cũng không khỏi cảm thán. Những con suối hai bên bờ được đóng từng hàng cọc tre chèn đá hộc tránh cho việc sạt lở. Đồng thời được nắn dòng để tiến sát hơn những thửa ruộng bậc thang, khu trồng cây anh túc. Những ngôi nhà xi măng cũng thay thế cho những nhà sàn bằng gỗ. Đường đi chèn đá hộc cũng được mở rộng, lan tỏa khắp nơi. Trên các cánh đồng, công trường xây dựng, mọi người ai ai cũng tất bật bận rộn, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Khi trời chiều buông xuống, tiếng cảnh vang lên thúc giục mọi người trở về. Dù công việc dở dang, ai ai cũng nghiêm chỉnh buông xuống, nhanh chân trở về, bởi tiếp theo đó là khóa học chữ quốc ngữ. Mọi người vừa đi vừa bàn tán về bài học cũ, cũng như mong chờ nhoãn gì sắp học, không ai tỏ ra một chút mệt nhọc. Bởi ngoài việc lao động thì học tập còn quan trọng hơn. Bởi biết chữ thì nhận được trợ cấp phúc lợi cao hơn, có thể nhận được vào làm. Nguyễn Toàn bất giác nở lên nụ cười thỏa mãn. Đứng bên, A Báo thưa, mọi người đã nghỉ ngơi, công tử có ra gặp không ạ? Hắn khẽ lắc đầu. Trời cũng muộn rồi, để ngày mai. Vâng, đợi mọi người lần lượt trở về nhà, hắn cùng nhoãn người khác tiếp tục bước đi tiến về căn nhà trung tâm, nơi Lê La, Vũ Tam cùng cụ A Tư đã đợi. Nhìn thấy Nguyễn Toàn, ai lấy đều xúc động, cụ A Tư ôm chầm lấy hắn, nước mắt như mưa. Cuối cùng đại nhân đã về, lão còn tưởng đại nhán bỏ chúng tôi rồi. Đâu cụ, dù xuôi ngược vinh hoa như thế nào thì nơi đây là mãi mãi là ngôi nhà của tôi. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại. Hắn đáp, động viên cụ A Tư sau đó bắt đầu giới thiệu đoàn thị điểm với mọi người. Bữa cơm vô cùng ấm cúng, Vũ Tam, Lê La. Lần lượt kể chi tiết lại những việc xảy ra, đồng thời cũng báo cáo tiến độ nhiệm vụ được giao. Hắn cũng kể qua hành trình mấy tháng nay, những gì xảy ra. Khi ánh trăng cao vút ai cũng ngà ngà say. Mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương.